Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382: Tự thân lên môn thu đồ đệ. Bất quá đúng vào lúc này, hai tên hộ vệ vội vã chạy tới, sau đó vội vàng nói: "Mau mau theo ta đi, đi cốc ni đại sư bên kia. Ra chuyện rồi." "Chuyện gì?" Hai cái nữ nhân viên giật mình. Cốc ni đại sư thế nhưng là bán đấu giá nhân vật trọng yếu. Hắn xảy ra chuyện vậy thì thật là đại sư. Cốc ni đại sư ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Thụ thương rồi. Có phải hay không là mấy cái kia mâm tròn đưa tới? Ta đã nói khác đưa qua. Các người nhất định phải đưa. Hiện tại ra chuyện đi. Nam nhân viên lần nữa ba kéo lên, đem trách nhiệm trực tiếp đẩy tại hai cái nữ nhân viên trên thân. Dạng này thuyết pháp trực tiếp đem hai cái nữ nhân viên dọa sợ, sắc mặt đều dọa đến hơi trắng bệch. Nói bậy bạ gì đó. Cốc ni đại sư căn bản không bị thương tổn, ngươi đừng tại đây nói vớ nói vẩn. Hộ vệ lớn tiếng trách cứ, lạnh lùng nhìn nam kia nhân viên liếc một chút. Cái nhìn này dọa đến nam kia nhân viên sắc mặt siết chặt, cả người cũng không dám nữa đang nói chuyện. Không có cách, địa vị của hắn chỗ nào có thể cùng hộ vệ so sánh. Song phương là ngày đêm khác biệt. Các người hai cái đừng lo lắng. Cốc ni đại sư muốn hỏi các ngươi liên quan tới Lý Hiên sự tình. Tựa hồ các ngươi cho khiến cốc ni đại sư đồ vật, khiến đại sư có thu hoạch. Hộ vệ không xác định nói. Khiến cốc ni đại sư có thu hoạch. Lại là dạng này. Hai cái nữ nhân viên ngây ngẩn cả người, trong mắt mang theo kinh hỉ. Bởi vì nếu như cốc ni đại sư có thu hoạch, các nàng cũng coi như lập công. Cho nên bọn họ kích động nói: "Vậy chúng ta mau chóng tới đi. Ta gần nhất nghe ngóng không ít tin tức. Lý Hiên thế nhưng là rất ưu tú đây." "Tốt, cái kia mời nhanh cùng chúng ta tới." Hộ vệ mời nói. "Được rồi." Mấy người nói xong, bước nhanh hướng về nơi xa đi đến. Tại chỗ chỉ để lại sắc mặt khó coi nam nhân viên. Một bên khác, cốc ni đại sư ngưng trọng nhìn trong tay 8 cái trận bàn. Những thứ này trận bàn đều ở vào tổn hại trạng thái, mà lại xấu vô cùng chỉnh tề. Đây không phải hắn làm hư, mà là tại luyện đan 3 lần về sau, trong cùng một lúc cùng nhau phá nát. Điều này làm hắn nghĩ đến một loại khả năng. Thứ này cần phải thiết trí một loại nào đó đặc biệt cơ quan, để cho ta đang sử dụng 3 lần sau tự động phá nát. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Cốc ni đại sư cảm giác lần này thật gặp phải quý nhân. Nguyên bản làm nhị phẩm luyện dược sư, tuổi của hắn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cảm thấy cả đời này đều không thể đạt tới tam phẩm. Nhưng ở hắn cảm giác hy vọng xa vời thời điểm, tại hắn đem mộng tưởng vứt bỏ thời điểm, chuyển cơ xuất hiện. Ngay tại vừa mới, hắn luyện chế ra 5 lần đan dược, trong đó 2 lần là không có dùng những thứ này mâm tròn luyện chế, kết quả đều thất bại. Còn lại 3 lần là tại mâm tròn trợ giúp phía dưới luyện chế, thành công luyện chế được 2 lần nhị phẩm đan dược, còn có 1 lần tam phẩm đan dược. Đúng thế, là tam phẩm đan dược. Đây là chênh lệch cực lớn, cũng là hắn căn bản không nghĩ tới kết quả. Phải biết lấy hắn luyện đan mức độ, căn bản không có tư cách luyện chế ra tam phẩm đan dược, càng không khả năng khiến nhị phẩm đan dược trực tiếp tấn cấp thành tam phẩm. Hơn nữa còn là hiếm thấy tam phẩm đan dược, cho nên hắn mừng rỡ như điên. Nguyên bản quên mộng tưởng cũng một lần nữa tỉnh lại. Chỉ cần hắn có thể luyện chế tam phẩm đan dược, như vậy là hắn có thể thành là tam phẩm luyện dược sư. Địa vị đem sẽ tăng lên một mảng lớn, thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng quyền thế. Nghĩ đến kết quả như vậy, nghĩ đến chỉ cần có mâm tròn thì có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư, hắn nhất thời mừng rỡ như điên. Hận không thể lập tức đi tìm Lý Hiên, đạt được loại này thần kỳ mâm tròn. Bất quá, sự tình nhất định phải điều tra rõ ràng lại nói. Không thể mù quáng đi tìm Lý Hiên. Vạn nhất nhắm trúng Lý Hiên không cao hứng, vậy thì phiền toái. Đến mức trước đó Lý Hiên nói lên yêu cầu không bái sư học tập luyện dược thuật, Cốc Ni đại sư cảm thấy cái này đều không phải là sự tình. Chỉ cần có thể thành là tam phẩm luyện dược sư, đừng nói dạy bảo người khác luyện dược thuật, cũng là đem chính mình hết thảy tất cả dốc túi dạy dỗ. Hắn cũng nguyện ý, chỉ vì tam phẩm luyện dược sư địa vị so nhị phẩm cao nhiều lắm. Chỉ cần hắn thành là tam phẩm luyện dược sư, vậy hắn đem về nước lên thì thuyền lên, thu hoạch được nhiều người hơn truy phủng cùng nịnh bợ. Đến lúc đó muốn góp nhặt tài phú cùng quyền thế, đây còn không phải là thật đơn giản sự tình. Bởi vậy Cốc Ni đại sư quyết định, nhất định muốn đạt được loại này thần kỳ mâm tròn, dù là trả một cái giá thật là lớn cũng sẽ không tiếc. Một bên khác, Tiêu Viêm tại phường thị tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được Cần Ma Hạch, sau đó đắc ý hướng về Tiêu gia đi đến, chờ trở lại Tiêu gia về sau, vừa hay nhìn thấy Lý Hiên bị rất nhiều người hoan nghênh. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng phụ thân Tiêu Chiến đều xuất hiện, nhìn lấy tất cả mọi người vẻ mặt vui cười đón lấy hoan nghênh Lý Hiên. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi bắt đầu đố kỵ. Lão sư, phục dụng trúc cơ linh dịch, ta bao lâu có thể bắt kịp Lý Hiên đâu? Tiêu Viêm buồn bực nói, nếu như hắn tiếp tục bị nữ sắc ảnh hưởng, tăng thêm không có tốt công pháp và vũ kỹ, như vậy ngươi đuổi kịp hắn chỉ cần thời gian 5 năm. Dược lão phân tích nói, 5 năm, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi còn cần 5 năm. Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng. Không có cách, cái này Lý Hiên quá yêu nghiệt một chút. Đây là xây dựng ở hắn không thế nào tăng thực lực lên tình huống dưới. Dược lão thở dài nói, cái này, Tiêu Viêm thật buồn bực. Cảm giác tâm lý biệt khuất sắp nổ tung. Chẳng lẽ liền không có càng nhanh phương pháp sao? Có là có, nhưng quá mạo hiểm, đừng lo lắng. Các loại trở thành luyện dược sư, Lý Hiên còn không phải sẽ cầu đến ngươi. Trước trở thành luyện dược sư mới là trọng điểm. Dược lão nói, được rồi, ta nhất định nỗ lực trở thành luyện dược sư. Tiêu Viêm nghĩ đến luyện dược sư, lập tức gật đầu, cái kia đi về trước luyện chế trúc cơ linh dịch. Cái này nhưng là chân chính đồ tốt, cũng là học tập của ngươi trọng yếu cơ sở. Dược lão dặn dò, được rồi, ta lập tức đi. Tiêu Viêm vội vã chạy về trụ sở của mình, khóa lại cửa phòng ở bên trong xuất ra tài liệu, bắt đầu theo dược lão học tập luyện chế trúc cơ linh dịch. Sau đó không lâu trúc cơ linh dịch luyện chế hoàn tất. Tiêu Viêm bắt đầu lần thứ nhất sử dụng, lệnh hắn vui mừng chính là nguyên bản đấu khí 3 đoạn hắn, vậy mà trực tiếp đột phá. Đạt đến đấu khí tứ đoạn trình độ, dạng này tăng lên lệnh hắn mừng rỡ như điên. Lão sư ta đột phá, quá tốt rồi, không nghĩ tới cái này trúc cơ linh dịch tác dụng cường đại như vậy. Tiêu Viêm kinh hỉ nói, đó là đương nhiên, cái này trúc cơ linh dịch toàn bộ Gia Mã Đế Quốc chỉ có ta có thể luyện chế. Thế nào, ta rất lợi hại a? Thực lực tăng lên cảm giác có phải hay không rất thoải mái. Đãi ngộ như vậy Lý Hiên có thể không chiếm được, mà lại tương lai ngươi sẽ nhận được càng nhiều ta luyện chế đan dược. Toàn bộ Tiêu gia, thậm chí toàn bộ Ô Thản Thành đều không có dạng này tốt đãi ngộ. Dược lão nhàn nhạt nói, cổ vũ Tiêu Viêm đồng thời, cũng cho thấy bất phàm của mình. Cảm ơn ngươi lão sư. Luyện dược sư thật sự là thần kỳ, ta nhất định phải học tập thật giỏi trở thành luyện dược sư. Đến lúc đó Lý Hiên tất nhiên hâm mộ ta, thậm chí cầu ta luyện đan, ta vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, thì kích động muốn cười ha ha. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, Tiêu Viêm kích động không thôi, trong lòng cái kia cỗ biệt khuất cũng dần dần tiêu tán. Rất muốn mau chóng trở thành luyện dược sư. tại Lý Hiên trước mặt biểu hiện bất phàm của mình. Bất quá đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến vội vã tiếng chạy bộ, ngay sau đó là tiếng đập cửa. Tiêu Viêm thiếu gia, lão gia để ngươi nhanh đi một chút phòng tiếp khách. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá nhị phẩm đan dược sư Cốc Ni đại sư tới. Tựa hồ dự định thu đồ đệ. Thu đồ đệ? Tiêu Viêm nghe nói như thế hơi sững sờ, trong lòng nổi lên nghi hoặc, không hiểu cái này Cốc Ni đại sư làm sao lại đến Tiêu gia. Hơn nữa còn chủ động đến cửa, điều này tựa hồ có chút không đúng. Bình thường tới nói, đều là đồ đệ tìm kiếm nghĩ cách đi tìm luyện dược sư bái sư, học tập luyện đan tri thức, nhưng bây giờ ngược lại tốt, Cốc Ni đại sư vậy mà chạy đến Tiêu gia tới, dạng này không hợp với lẽ thường một màn, khiến Tiêu Viêm nghi hoặc không hiểu, cho dù là dược lão cũng cảm giác có chút kỳ quái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.